Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, chương 1208, thần cùng tiên. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, đi theo Vu Cát hơn 30.000 người thì chỉ còn lại không tới 1.000 người. Mộc Học Đường yêu cầu phi thường cao, tuyển chọn tỉ mỉ, sau cùng chỉ chiêu 27 người. Bên trong có 11 người là nữ tử, công xưởng cần lượng so sánh lớn, chiêu hơn 300 công tượng, mang nhà mang người, cũng có hơn 1.000 người. Thu hoạch nhiều nhất vẫn là Hứa Kiền, Mạnh Kiến, bọn họ chiêu đến hơn 5.000 hộ, hơn 30.000 miệng, vượt xa khỏi mục tiêu dự trù. Bình Dư huyện không cách nào an trí tất cả mọi người. Chỉ có thể an bài một bộ phận người đi gần huyện. Bất quá đối với toàn bộ Dự Châu tới nói, cái này mấy ngàn hộ căn bản không nói chơi, lại nhiều gấp bội cũng có thể an trí đến xuống. Hoàn thành nhiệm vụ, Hứa Kiền bọn người lần lượt rút đi, ném Vu Cát cùng mấy trăm thành kính tín đồ tiếp tục chờ đợi. Mò đến chỗ tốt, Dương Tu tâm tình tốt rất nhiều. An bài một cái hư không doanh nhường cho Cát cùng hắn tín đồ ở lại. Nhưng thức ăn vẫn là rất bình thường. Không đói chết, cũng ăn không đủ no. Vu Cát rất an tĩnh. Đừng nói ra doanh, liền đại trướng đều rất ít ra. Mỗi ngày tại trong trướng tĩnh tọa minh tưởng. Các tín đồ thì phần lớn thời gian đều vây quanh ở ngoài trướng. Hoặc tĩnh tọa, hoặc niệm chú. Hoặc là tại trong doanh địa tản bộ, đều so sánh yên ổn. Tôn Sách tiếp vào báo cáo, cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, thời gian kéo đến đầy đủ lâu, cái kia thỉnh khách nhân không sai biệt lắm cũng mời đến. Lại mang xuống cũng chậm trễ thời gian, tuy nói bởi vì không có chỗ tốt, không ít người đối thần tiên tâm tư đã nhạt, tin tưởng thần tiên y nguyên số lượng cũng không ít. Riêng là nữ nhân, Viên Quyền một lòng muốn gặp Vu Cát, muốn mời Vu Cát vì Viên Hành lỡ lời cầu an. Những cái kia nhà mẹ đẻ có thân nhân đào vong bên ngoài nữ tử cũng muốn mời thần tiên sống tính. Toán cái gì thời điểm mới có thể hóa tai vì tường. Ào ào nắm Trần Phu Nhân hướng Viên Quyền thỉnh cầu, hy vọng Tôn Sách có thể giải cấm, làm cho các nàng bái kiến thần tiên sống. Các nàng vốn là có thể trực tiếp đi gặp Vu Cát, Tôn Sách cũng không có ngăn chặn người khác cầu kiến. Thần tiên sống nhưng các nàng hoặc là có lợi ích cân nhắc, hoặc là lo lắng Tôn Sách trả thù, đều bảo trì khắc chế, muốn chờ Tôn Sách gật đầu. Sau đó, Tôn Sách tại thủy tạ phía trên thiết yến, vì Vu Cát đón tiếp, yến hội từ Viên Quyền lo liệu, khách mời nam nữ đều có. Phu thê cùng đi thì phu thê cùng bàn, đơn độc đến hoặc là tìm bằng hữu, hoặc là tùy cơ tổ hợp, không nguyện ý cùng người cùng bàn thì độc theo một án. Các tùy tiện, Viên Hành tuy là chính thê, nhưng còn chưa xuất giá, cho nên cùng Viên Diệu ngồi chung một buổi, Viên Quyền cũng không có cùng Tôn Sách chung chỗ ngồi, mà chính là cùng Duẫn Hủ, Mi Lan ngồi chung. Tôn Thượng Anh dẫn một đám đệ muội, Quách Gia dẫn quân mưu chỗ, Lữ Đại thì đảm nhiệm tiếp khách, an bài khách nhân vào chỗ. Trương Chiêu, Hứa Kiền các loại thái thủ phủ quan viên tại đáp ứng lời mời hàng ngũ. Cung Đô, Ngô Bá, Hà Nghi các loại hoàng cân tướng lãnh cũng thình lình xuất hiện. Hơn 100 người tụ tập dưới một mái nhà, liền thủy tạ dưới hành lang đều an bài chỗ ngồi. May ra khí trời còn không tính lạnh, gió cũng không lớn, gió nhẹ từ đến, sóng nước không thể, ánh trăng mông lung, thủy nguyệt tương phản, vẫn là rất thoải mái. Tôn Sách cùng Triệu Ôn nói chuyện phiếm, Triệu Ôn là triều đình đến làm người, lại là làm qua tư không trưởng già, Tôn Sách đối hắn vẫn là rất khách khí, an bài hắn ngồi tại bên cạnh mình, luận tôn ti. Gần với khác một bên chủ khách thần tiên sống Vu Cát ghế. Triệu công, an bài như vậy, ngươi hồi kinh về sau không biết tố cáo ta à? Tôn Sách nửa đùa nửa thật nói, Sao dám, sao dám? Triệu Ôn cười xấu hổ cười. Hắn hiểu được Tôn Sách ý tứ. Theo lý thuyết, hắn là triều đình sứ giả, là tôn quý nhất khách nhân, hoặc là đối phương là thần tiên sống. Hắn không tốt cùng Vu Cát tranh giành. Việc này truyền đến Trường An, sẽ có hay không có kẻ đánh bom vạch trần Tôn Sách? Hắn không quan tâm, hắn quan tâm là sẽ có hay không có kẻ đánh bom vạch trần hắn. Triệu Công tin tưởng thần tiên câu chuyện sao? Triệu Ôn nhìn xem nói đến thân thiện Trương Chiêu bọn người. Trầm ngâm một lát, tin ngược lại là tin. Bất quá danh xưng thần tiên người nhiều, thật giả khó phân biệt. Ta cũng cảm thấy là... Tôn Sách cười ha ha một tiếng, nhìn lấy một đám vội vã gặp thần tiên nam nam nữ nữ. Riêng là Viên Quyền, càng là không nhịn được cười. Viên Quyền bị hắn nhìn đến không có ý tứ, cố ý quay đầu cùng Duẫn Hủ, Milan nói chuyện, không để ý tới Tôn Sách, lại ức chế không nổi trên mặt đỏ ửng, tại dưới ánh đèn tăng thêm mấy cái chút thành thục sáng rực rỡ. Cái kia Triệu Công trong suy nghĩ thần tiên lại là cái gì dáng? Triệu Ôn suy nghĩ kỹ một chút, Trường Sinh Cửu Thị, Cải Lão Hoàn Đồng. Có thể vẽ bùa niệm chú, làm người chữa bệnh, mọi việc như thế đi. À, nếu như sẽ chỉ những thứ này, chỉ có thể được xưng đạo sĩ, không thể gọi thần tiên. Trương Chiêu tuy nhiên bị thần tiên sống liên lụy đến không nhẹ. Có thể là đối với thần tiên sống gặp gỡ vẫn là tràn ngập chờ mong. Hắn thấy, có thể cùng Vu Cát đối thoại người không nhiều. Trước mắt đại khái chỉ có Tôn Sách có tư cách này. Vu Cát là có bản lĩnh. Hắn tận mắt thấy Vu Cát làm người chữa bệnh. Tay đến bệnh trừ. Chỉ là bình thường người cảnh giới không đủ. Lý giải không hắn nói đi. Cho nên hắn mới không chịu tùy tiện truyền thụ. Tôn Sách không phải hạng người bình thường. Hắn cùng Vu Cát đối thoại nhất định có thể khiến người ta được ích lợi không nhỏ. Triệu Ôn có chút không vui. Hắn so Trương Chiêu dài 20 tuổi, nhưng Trương Chiêu rõ ràng đối với hắn không đủ cung kính. Có một loại quan đông người phổ biến tự phụ, còn mời Minh Phủ chỉ điểm. Thần tiên chỉ là tục ngữ, nghiêm chỉnh mà nói, thần là thần, tiên là tiên, không thể nói nhập làm một. Thần giả, trên trời người, hoặc là từ trên trời giáng xuống. Mà chính là người sau khi chết, bởi vì công đức vì lên trời, không thấy có lỗ thịt thành thần người, tiên thì lại khác, chính là phàm nhân có thể tức, thân thể nhưng là, chữ tiên theo người theo núi, người vào núi tu hành có thành tựu tức là tiên, lại không thể thành thần, là lấy, Vu Cát chính là tiên nhân vậy, không phải thần nhân, tiên nhân có thể thấy được, thần nhân không thể gặp. Trương Chiêu chậm rãi mà nói, khách nhân bên trong, trừ Triệu Ôn, hắn học vấn, quan chức đều bị hắn có quyền lên tiếng nhất, mà lại Vu Cát cũng là từ châu người. Đương nhiên cũng cần phải từ hắn cái này từ châu người đến cho đến từ ích châu Triệu Ôn quét xóa. Nạn mù chữ, Triệu Ôn tuy là tam công, nhưng triều đình loạn thành một bầy, tam công đã sớm không có tam công phải có tôn nghiêm. Triệu Ôn lại là đến ăn xin. Theo Tôn Sách bắt đầu, Dự Châu người thật coi Triệu Ôn là chuyện người còn thật không nhiều. Mọi người nghe được say sưa ngon lành, ào ào phụ họa đồng ý. Có người hướng tới tiên nhân tự do tự tại, có người tán Trương Chiêu học vấn trong trẻo. Liền những vấn đề này đều phân tích nhập ý. Thanh từ thần tiên chi phong nặng nhất, được mời đến đây phần lớn là tin thần tiên, cùng ích châu nặng vô quỷ lại có chút không quá giống nhau. Tới một mức độ nào đó, bọn họ còn có chút xem thường tin vô quỷ ích châu người. Coi như là man di, giờ phút này gặp Trương Chiêu vì Triệu Ôn giảng giải thần cùng tiên khác nhau. Từng cái hưng phấn lộ rõ trên mặt, hơi có chút tự hào. Như thế nào tiên, Trường Sinh Cửu Thị, Cải Lão Hoàn Đồng bất quá là sơ thành, vẽ bùa niệm chú, trị bệnh cứu người, cũng bất quá là nhỏ kỹ. rõ ràng thiên địa chi đạo, đồng thọ cùng trời đất, nắm kỳ châu, thực tiên quả, cưỡi gió mà đi, ngao du thiên hạ ở giữa, nhìn thương hải tang điền, đây mới thực sự là tiên nhân. Trương Chiêu nói đến mặt mày hớn hở, mọi người nghe được như si như say. Tôn Sách nhìn ở trong mắt, không nhịn được cười, những người này thật đúng là không nhớ lâu a, quên thần tiên sống bị vắng vẻ lâu như vậy, suýt nữa nghèo rớt mồng tơi a. Có điều hắn cũng không muốn đánh gãy Trương Chiêu, liền để hắn nói đi. Hắn đem thần tiên tiêu chuẩn sách đến càng cao, đợi chút nữa càng có thể kiểm tra xong Vu Cát Hàm Kim Lượng, khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy đi theo. Sông Hạ lớn như vậy danh tiếng, Vu Cát nhiều ít vẫn là có chút môn đạo, chỉ là không biết hắn có thể hay không đạt tới Trương Chiêu nói tiêu chuẩn này. Duẫn Hủ tiến đến Viên Quyền bên tai, nhẹ giọng nói ra, tỷ tỷ, ta nhìn phu quân ánh mắt kia, tâm lý làm sao có chút bất an đâu. Viên Quyền cố gắng trấn định, vỗ vỗ Duẫn Hủ tay, yên tâm đi, phu quân làm việc tự có chủ trương, không biết làm loạn, hắn nếu là không có nắm chắc, làm sao lại mời nhiều khách như vậy tới. Duẫn Hủ gật gật đầu, đang muốn lại nói, mọi người đột nhiên an tĩnh lại, trên trăm đạo ánh mắt đồng loạt chuyển hướng đầu bậc thang. Toàn thân áo trắng, tóc bạc mặt hồng hào Vu Cát đứng bình tĩnh tại đầu bậc thang. Gió nhẹ từ đến, tuyết chòm râu bạc phơ cùng vạt áo theo gió nhẹ phẩy, tung bay như tiên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?